Các đại lão đều sủng ta. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Giật Thần lúc này ở nhà, vừa tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản trên WeChat, ngơ người một lúc lâu, suy nghĩ một chút nhận tiền. Có ý gì? Lam Giật Thần hỏi. Cho cậu tiền tiêu vặt, sau này không được tìm Lam Kiều Kiều đòi tiền. Sau khi gửi xong lại bổ sung một câu, sau này không có tiền tìm tôi là được. Lam Cận đem điện thoại cất vào trong túi, xoay người đi ra khỏi võ trường dưới lòng đất. Bước chân Thẩm Kiêu có chút nhanh đi theo. Chị Cận, có muốn tôi đưa chị về không? Tôi có một chiếc xe hơi. Lam Cận cũng không quay đầu lại, không chút lưu tình đả kích. Chỉ có xe hỏng của anh. Tiết kiệm đi. Thẩm Kiêu tỏ vẻ không phục. Đầu máy xe của tôi lúc trước bỏ ra 30 vạn mua. Tuy rằng hiện tại cũ hơn một chút, nhưng tốc độ và tính năng an toàn cũng không thành vấn đề. Bất quá tôi lập tức có thể mua thêm một chiếc xe mới. Nếu không phải vì mua xe máy, quỷ mới có thể chạy tới đánh hắc quyền này. Lam Cận dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu chạy tới đánh quyền chính là vì kiếm tiền mua xe máy. Đúng vậy, Thẩm Kiêu gật đầu. Nếu không phải một chiếc xe máy mới ra giá bán cao tới hơn 50 vạn, mà hắn lại vừa vặn bị trong nhà xử phạt tiền tiêu, cho nên lúc này mới bị người giới thiệu đến đây đánh hắc quyền. Sao anh không lên trời đi? Lam Cận rất muốn quở trách hắn một trận, nhưng vừa nghĩ, tên này hẳn là giống em trai mà thế mà thôi. Cũng không phải là cùng một người. Lúc này mới dừng lại. Hắc hắc, chị Cận hút thuốc không? Thẩm Kiêu sờ sờ cái mũi sưng đỏ. Thấy cô lại muốn đi, lần thứ hai khập khiễng đi theo, thuận tay móc một gói thuốc lá ra, đưa cho Lam Cận một điếu, chính mình ngực một điếu. Không hút, Lam Cận cũng không quay đầu lại mà tăng tốc độ. Thẩm Kiêu sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng đi xa kia, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa mới xoay người, đã thấy Hướng Lương Chu cùng Lệ Nghiên đi ra. Tiểu tử Thẩm gia, vừa rồi vị kia là bạn gái cậu. Hướng Lương Chu đi tới ôm lấy bả vai hắn, cười hỏi thăm. Thẩm Kiêu có chút ngây ngốc lắc đầu. Không phải, vậy cô ấy là chị tôi. À, là chị à. Không tệ, không tệ. Hướng Lương Chu vỗ vỗ bả vai hắn, tươi cười trên mặt càng sâu. Sau đó nháy mắt âm thầm chọc chọc hướng Lệ Nghiên. Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày hắn ta trong nháy mắt giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là chị gái vậy thì dễ làm. Ngược lại nghe nói Thẩm Kiêu đích thực có hai người chị họ, một người đã kết hôn, còn có một người đang đi học. Hẳn là nữ sinh vừa rồi phải không? Trên xe, lát nữa tôi sẽ đi hỏi thăm xem chị Thẩm Kiêu học ở trường nào. Đến lúc đó anh tăng thêm sức, ra sức theo đuổi cho tôi. Hướng Lương Chu nói. Còn cần anh dạy? Lệ Nghiên tâm tình khá tốt, đem hai tay gối ra sau đầu. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một bóng dáng xám xịt, khuôn mặt trắng nõn, tóc ngắn ngang vai. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt chính diện, nhưng vẫn rất đẹp. Quả nhiên không phụ lòng người. Ngày hôm sau, thật đúng là bị Lệ Nghiên nhìn thấy. Đáng tiếc lại nhoáng một cái mà qua. Đợi đến khi hắn ta từ trên xe xuống, tìm thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng kia. Phác, lại bỏ lỡ. Lệ Nghiên nhất thời nóng nảy muốn mắng người. Ánh mắt còn không quên xuyên qua đám người. Đáng tiếc có quá nhiều người. Bóng dáng kia lập tức liền bao phủ trong đám người. Đừng lo lắng, tôi đã hỏi thăm rồi. Chị họ Thẩm Kiêu đang học lớp 12 ở phụ cận. Nghe nói giống như Lam Kiều Kiều, đều là hoa khôi học bá. Tiểu tử anh có ánh mắt. Lương Chu vỗ vỗ bả vai về phía hắn ta, an ủi nói. Không phải vẫn là vị thành niên chứ? Lệ Nghiên có chút lo lắng. Dù sao năm nay hắn ta cũng đã 27 tuổi. Tìm bạn gái vị thành niên có thể nói trâu già gặm cỏ non hay không? Cách chương.